Chương 1061, bị cái hố nỉ sổ nỉ si kỳ canh 2. Mặc dù không biết trước mắt người này là ai vậy, thế nhưng nếu là điếm trưởng quyết định, Trương Lương cũng là nguyện ý cho hắn một bộ mặt đổi thành người khác, ở Trương Lương trước mặt, khả năng liền không dám khinh thường như vậy. Đây cũng chính là điếm trưởng, trước đây cùng ạ gì mà kịch củ đối chiến thời điểm, muốn không phải phía sau điếm trưởng đống nhiên xuất hiện, sau đó mang cùng với chính mình đám người đi tới yên ổn khu tiệm đồ cổ, có thể mọi người còn không biết ở nơi nào, e rằng cũng sớm đã tản mát nhất phương cũng khó nói. Giống như là Trương Lương cường đại như vậy người tự nhiên là không cần lo lắng, bất kể là đi nơi nào, hắn đều có thể có nhỏ nhoi. Thế nhưng Trương Lương cũng là âm thầm nhớ ban đầu điếm trưởng hỗ trợ, muốn không phải có điếm trưởng ở, nhóm người mình muốn như thế nhàn nhã quá nhiều năm như vậy, cũng là không thực tế sự tình. Vì vậy, mắt thấy trước mắt điếm trưởng nói như thế, Trương Lương cũng là vô cùng cho mặt mũi. Không biết đối phương chân diện mục cũng không có cái gì quan hệ, người nào không có việc gì sẽ đem băng vải quấn lên toàn thân của mình, thậm chí ngay cả chính mình mặt cũng muốn che lại. Tình huống như vậy, ở Trương Lương trong mắt, bình thường chỉ có hai cái khả năng. Một, cố làm ra vẻ huyền bí. Thế nhưng, đầu tiên nhúc nhích đầu góc ngắm lại, giả như là cố lộng huyền hương người, có thể nhận thức điếm trưởng sao, thậm chí còn có thể trọng yếu đến để điếm trưởng cho là mình cũng có nhìn nở một lần nở đối phương cần phải, mà đặc biệt tìm chính mình đến đây. Nếu không thể nào là một cố làm ra vẻ huyền bí, như vậy, cũng chỉ có thể đủ là hai, trên người của đối phương chỉ sợ là có cái gì bí mật, mới có cần như vậy bằng vải tới che giấu mình. Đây là ẩn giấu, chỉ bất quá, Trương Lương cảm thấy, như vậy đem băng vải quấn lên toàn thân của mình, thực sự không phải một cái ý kiến hay. Giả như thực sự bị người thấy được, sợ rằng hấp dẫn nhất chú ý, chính là cái kia khắp người băng vải đi, bất quá Trương Lương đối với đối phương cũng không quen thuộc tất, hơn nữa hắn cũng không phải thích xen vào chuyện của người khác người, vì vậy đối với cái này phương diện sự tình, liền trực tiếp lựa chọn không nhìn phương thức. Đổi thành người khác ở chỗ này, Trương Lương phỏng chừng cũng sẽ áp dụng một dạng phương thức, chẳng qua là hắn dù sao chẳng muốn đi quản loại này sự tình mà thôi. Nếu điếm trưởng cảm giác mình có cần phải gặp một lần, như vậy Trương Lương đã tới rồi. Trên thực tế, đổi thành những người khác, lúc này Trương Lương cũng sẽ không qua đây. Phải biết là, Trương Lương cũng là vô cùng khó có thể mời được người tốt đi, không phải là cái gì tiểu miêu tiểu cầu đều có thể nhìn thấy Trương Lương. Người gặp qua hắn, cảm thấy hắn như thế nào đây đến khi Trương Lương đi về sau, lúc này điếm trưởng mới có khàn khàn tiếng nói hỏi tới trước mắt băng vải quái nhân. Rất tốt. Vừa lúc đó, đối phương chợt mở miệng nói chuyện, thanh âm liền cùng vừa rồi Trương Lương nghe giống nhau thanh thúy dễ nghe, thế nhưng cũng rất dễ dàng phân biệt ra được tuổi là cái loại này tương đối nhỏ giả như Trương Lương lúc này còn ở nơi này, sợ rằng sẽ nhịn không được đối với đối phương thân phận cảm giác được nghi vấn, lớn như vậy năm cũ kỷ người. Tại sao phải xuất hiện tại nơi đây đâu hơn nữa, lại bằng vào gì, có thể làm cho rổ xỉ mụ giả điếm trưởng thận trọng như vậy chuyện lạ đối đãi. Trong này dường như lại che giấu rất nhiều thứ, chỉ bất quá, cái này một ít, sợ rằng đều không phải bây giờ Trương Lương có thể biết. Nhìn trước mắt băng vải quái nhân, lúc này rổ xỉ mụ giả điếm trưởng không biết là nghĩ tới điều gì đồ đạc, cùng lúc đó, hắn cũng hết sức kinh ngạc trước mắt nàng đối với Trương Lương đánh giá, phải không ừ. Ta cảm thấy kế tiếp hai người, lại đang bên trong phòng làm việc nói rất nhiều thoại ngữ, nguyên do bởi vì cái này tiệm cà phê bình thường cố gắng thanh nhàn quan hệ, cũng không có ai chú ý tới trong này chuyện gì xảy ra. Chỉ bất quá, tại bên trong đoạn này thời gian, Trương Lương chạy tới bên ngoài, khi hắn xem tinh tưởng tình hình bên ngoài thời điểm, trong lòng đã không nhịn được hát tuyến, các ngươi đây là đang làm cái gì chúng ta cũng không có làm gì ai nhìn trước mắt Trương Lương, mọi người dồn dập đứng dậy. Sau đó đem trong tay mình đồ vật đều chậm lại. Các ngươi đây là đang, tổng vệ sinh Trương Lương ngẩn người, tao mày nói. Ừ, đúng thế. Nhìn trước mắt Trương Lương, mọi người lập tức đáp ứng nói. Người cứu mạng A vừa lúc đó, cũng không biết là không phải nghe được Trương Lương thanh âm. Lúc này Nì Sổ Nì Sỉ Kỳ lập tức đưa ra một tay đến, hướng về phía ngoài Trương Lương không ngừng kêu cứu. Nhìn thấy lúc này Nì Sổ Nì Sỉ Kỳ dáng dấp. Cả nệ kỳ Ken không khỏi cảm giác được buồn cười, cũng là không biết mình nên chút gì mới tốt nữa. Các ngươi đây là làm cái gì nhìn trước mắt bóng người, lúc này Trương Lương cũng không nhịn được cảm giác được hết trô nói rồi, nhất là trước mắt nỉ sổ nỉ sỉ kỳ bộ dáng thê thảm, thật sự là để Trương Lương mình cũng cảm thấy không cách nào nhìn thẳng. Ngươi, đây là làm cái gì thiên duyên người giận sự tình, ta cũng không có làm gì à, ta chính là đề nghị mọi người nghỉ ngơi một hồi. Phải biết là, bình thường nhị xô nhị sỉ ký đều là vô cùng lười biếng, giống như là liều mạng làm công loại này sự tình, sẽ rất ít xuất hiện tại nhị xô nhị sỉ ký trong tự điển. Mà trên thực tế, mới vừa nhị xô nhị sỉ ký chính là cũng rất bình thường ở khuyến khích mọi người cùng nhau lười biếng một trận mà thôi. Nhưng là, để nhị xô nhị sỉ ký không có nghĩ tới là, nhất kiện hết sức bình thường sự tình, vào lúc này, cũng là vì hắn mang đến phiền toái không nhỏ. Cũng không biết mọi người là thế nào làm được, ngay mới vừa rồi nỉ sổ nỉ sỉ kỷ còn chưa phản ứng kịp thời điểm, một người cũng là bỗng nhiên bắt được lúc này nỉ sổ nỉ sỉ kỷ thân thể. Sau đó, đang ở nỉ sổ nỉ sỉ kỷ còn chưa phản ứng kịp thời điểm, tự tay đã đem hắn cho xoay tròn lên bầu trời. Đây cũng chính là trong quán cà phê không có người nào loại, hơn nữa điếm trưởng vẫn còn ở bên trong phòng làm việc chưa ra, bọn họ mới dám như thế điên. Nhìn trước mắt tình cảnh, lúc này Trương Lương không cần nghĩ cũng biết, động tác mới vừa rồi sẽ cho trong quán cà phê mang đến bao nhiêu đống hỗn độn. Hơn nữa, không cần suy nghĩ cũng biết, vừa rồi trong điếm nháo đẳng như thế túi bụi, bên trong Trương Lương cùng điếm trưởng tuy nhiên cũng chưa từ nở dê xuất hiện, bộ dáng như vậy cũng để cho bọn họ càng thêm không kiêng nể gì cả. Nhìn trước mắt Trương Lương dáng dấp, lúc này kỳ dị xỉ mạ tủ cả hơi có mấy phần không biết nên nói gì ý tưởng, bởi vì nàng còn vô cùng nhớ rõ. Mới vừa Trương Lương chưa tư nở dê xuất hiện thời điểm tình cảnh. Cả nghệ kỳ Ken cũng là ở bên cạnh nhìn, nhìn thấy mọi người dáng dấp, không biết nên nói chút gì mới tốt. Người lúc đó tại sao không có ngăn cản bọn họ một cái đầu? Trương Lương ngắm cùng với chính mình bên cạnh kỳ dị xì mạ tù cả, lại nói tiếp, hắn chính là nhớ rõ, phía trước buổi tối, kỳ dị xì mạ tù cả vẫn cùng nhì xô nhì xỉ kỳ so tải một đoạn thời gian, mặc dù nói là luật bản. Thế nhưng trên thực tế hai người thường thế đều rất trọng. Muốn không phải có Trương Lương ở bên cạnh hỗ trợ, kỳ dị xỉ mạ tủ cả còn chưa hẳn có thể nhanh như vậy hồi phục lại, chỉ là đáng thương nỉ sổ nỉ xỉ kỳ, phía trước bị cả nệ kỳ Ken đả thương phía sau thương thế còn chưa lành cái lưu loát, lại bị trước mắt kỳ dị xỉ mạ tủ cả cho bị thương nặng.